Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, lời khuyên. Vương Cương, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Thời gian qua đi non nửa năm, hắn cùng vị này để hắn lần thứ nhất cảm thấy sinh mạng yếu ớt võ giả lại lần nữa gặp mặt. Mà lần này, hắn đã không còn là Vương Cương trong mắt cái kia tiện tay liền có thể chụp chết sâu kiến. Hộp kiếm rơi xuống, mở ra, Bách Lý Thanh Phong tay phải tại hộp kiếm bên trên vút qua. Chuôi này ngay tại nay dạ thứ giết 11 vị cao thủ lợi kiếm rơi vào bàn tay. Hắn một bước hư đạp, cả tầng lầu hơi chấn động một chút, sức lực tự chân đáy bốc lên, nháy mắt xuyên qua xương sống, chú vào cánh tay, cả người hắn gân cốt phảng phất cùng trong tay lợi kiếm hình thành song song. Một người một kiếm, thiểm điện hướng Vương Cương ám sát mà đi, lớn mật, đối mặt Bách Lý Thanh Phong ám sát, bỗng nhiên mà lên Vương Cương không hề sợ hãi, nhanh chân nghênh kích nghiêm nghị quát mắng. Bách Lý Thanh Phong, ta không có đi thu thập ngươi, ngươi lại chính mình trước đưa tới cửa. Rất tốt, ta thành toàn, đây là thiên ma giải thể thuật. Thiên ma giải thể thuật. Bách Lý Thanh Phong tại xuất kiếm sát na, kích phát thiên ma giải thể thuật, đem tự thân khí huyết kình lực kích phát đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Không chỉ là thiên ma giải thể thuật, ầm ầm, tại hắn tế ra thiên ma giải thể thuật đồng thời, lôi đình chúa tể quan tưởng pháp tại trong đầu hắn cô đọng. Một tôn bá đạo, uy nghiêm thượng cổ lôi thú toàn thân trên dưới mang theo vô tận uy áp. Ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào như sấm, chấn động hư không, khiến cho ở đây tất cả mọi người trực giác cảm giác có một trận tiếng sấm ở bên tai nổ vang, làm bọn hắn đại não oanh minh, cơ hồ mất đi ý thức. Tại cùng ngài địch phụ tử giao phong lúc, Bách Lý Thanh Phong đã minh bạch những uy tín lâu năm kia võ giả xảo quyệt, kinh nghiệm bên trên hắn không cách nào cùng những này uy tín lâu năm võ giả so sánh. Muốn đền bù cái này loại khuyết điểm, biện pháp duy nhất chính là lực lượng. Vừa ra tay liền đem hết toàn lực, bộc phát ra chính mình cuồng bạo nhất một kích. Không phải quyền ý, là luyện thần hiển thánh. Không tốt, trốn không thoát. Vương Cương tại bị thế giới tinh thần bị cỗ này oanh lôi âm thanh chấn động sát na đã nhận ra. Cả hai khác nhau, nguyên bản thấy Bách Lý Thanh Phong vừa ra tay chính là thiên ma giải thể thuật bực này lấy mạng. Đổi mạng đấu pháp, hắn còn muốn tránh né mũi nhọn. Có thể hiện tại, tránh cũng không thể tránh. Đã tránh cũng không thể tránh. Hổ khiếu sơn lâm, Vương Cương hai mắt nộ trương. Một tiếng hét lên, tự khía cạnh để qua Bách Lý Thanh Phong kiếm quang chỉ ngang nhiên đập xuống. Đấm ra một quyền, quyền kình oanh ra, sau lưng hắn tựa hồ hiện ra một tôn mãnh hổ hư ảnh. Ngửa mặt lên trời gào thét, trong lúc nhất thời ngoài phòng khách đám người tựa như cảm giác được một tôn mãnh hổ hàng thế. Loại kia bắt nguồn từ sinh mạng bản năng run rẩy để bọn hắn nhịn không được run lập cập. Giống, quyền ý cùng luyện thần hiển thánh biến thành thủ đoạn trong hư không va chạm. Tựa hồ hình thành một loại vô hình gợn sóng. Loại rung động này khuếch tán, Vương Cương thoáng nhận lấy một điểm ảnh hưởng. Có thể Bách Lý Thanh Phong, nhiều nhất cảm thấy Vương Cương trở nên càng thêm hung tàn. Khủng bố, phảng phất mãnh hổ nhắm người mà phệ. Bất quá ở trong mắt hắn, Vương Cương bản thân là thuộc về loại kia khuôn mặt đáng ghét, hung tàn ngoan lệ ác nhân. Trước mắt hắn trở nên dữ tợn đáng sợ, không chỉ không có chấn động tinh thần của hắn, ngược lại kiên định hơn hắn nhất định phải đánh chết Vương Cương quyết tâm. Cái này loại ác nhân, không giết không đủ để bình thiên hạ. Ta Bách Lý Thanh Phong, thay trời hành đạo. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên cuồng hống. Giờ khắc này tâm tính tựa hồ không bàn mà hợp thượng cổ lôi thú lôi phạt thiên hạ. Gột rửa thế gian chu tà lý niệm, khiến cho hắn thế giới tinh thần bên trong quan tưởng tôn kia thượng cổ lôi thú phảng phất sống lại. Bộc phát ra cuồng bạo hơn gầm thét, bắn ra tới lôi quang càng thêm chấn động tâm hồn. Giết! Bách Lý Thanh Phong thiên ma giải thể thuật lực lượng triệt để phóng thích. Vốn là mau hơn một chút lợi kiếm tựa hồ xuyên thủng hư không. Nhanh! Bách Lý Thanh Phong không thông kiếm thuật. Đối mặt Vương Cương lấp lóe thay đổi thân thể không khóa lại được thân hình của hắn. Hắn có khả năng làm. Chỉ có để của mình kiếm càng nhanh. Nhanh đến cho dù Vương Cương bực này võ đạo đại sư cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hiu, mũi kiếm chỗ đến, mắt trần có thể thấy một vòng khí lãng bạo tán. Nguyên bản cái kia tựa hồ khả năng bị Vương Cương tránh đi mũi kiếm lấy không thể tưởng tượng nổi. Cấp tốc ngang nhiên đâm trúng Vương Cương đánh ra một quyền. Quyền kinh cùng kiếm mang trong hư không va chạm. Không có cái gì khí sóng bạo tán. Không có cái gì sức lực bắn ra. Lăng lệ mũi kiếm tồi khô lạp hủ đâm vào Vương Cương nắm đấm. Xuyên qua cánh tay của hắn. Lại tự cổ tay bên trong xuyên thủng mà ra. Dư thế không giảm đâm vào Vương Cương lồng ngực. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn tự Vương Cương trong miệng truyền ra. Có thể kích phát thiên ma giải thể thuật Bách Lý Thanh Phong không luận lực lượng. Tốc độ xa xa áp đảo bất luận một vị nào cấp 3 võ giả bên trên. Tại dùng luyện thần hiển thánh thủ đoạn tan rã Vương Cương quyền ý về sau. Hắn cho dù có kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn nữa. Đối mặt Bách Lý Thanh Phong cái kia ẩn ẩn hình thành nghiền ép tốc độ cùng lực lượng bộc phát. Vẫn phái không lên bất luận cái gì công dụng. Giết! Một kiếm xuyên thủng Vương Cương bàn tay, cổ tay, lồng ngực. Bách Lý Thanh Phong cả người công kích chi thế không ngừng chút nào. Hai tay cầm kiếm, trường kiếm mũi kiếm bị hắn đẩy về trước lấy xuyên thủng Vương Cương thân thể. Từ sau lưng lộ ra, mà bản thân hắn cũng là mang theo cỗ này ngơ ngác kinh khủng công kích chi thế. Hung hăng đụng phải Vương Cương thân thể. Trong lúc nhất thời, Vương Cương cả người liền như là bị cao tốc chạy xe tải mãnh liệt đụng bên trên. Âm vang bay ngược 6 mét, trùng điệp nện ở vách tường bên trên. Bành, vách tường rạn nứt, cả căn phòng nhỏ hung hăng chấn động, treo ở vách tường bên trên tranh chữ ngã xuống mà xuống. Trần nhà bên trên cỡ lớn đèn treo càng là đột nhiên nhảy một cái. Ánh đèn lấp lóe, phát ra một trận lốp bốp tiếng vang. Mấy ngọn đèn nhỏ bị đánh rách tả tơi thủy tinh. Tại chỗ dập tắt, phốc phốc, ngã xuống đất Vương Cương giãy giụa lấy. Muốn đứng lên, vừa vạn hình khẽ động. Xen lẫn nội tạng máu tươi đã tự trong miệng hắn phun ra mà ra. Ngũ tạng lục phủ của hắn trong trăm thanh phong cái kia va chạm phía dưới. Đã va nứt, sao? Làm sao có thể, Vương Cương cảm thụ được thân bên trên cái kia như tê liệt kịch liệt đau nhức. Nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Vài ngày trước hắn tiếp vào Hồng Liệt tin tức, nghe nói hắn tại Hạ Á thành phố bị người đánh bại. Tại lật xem người kia tư liệu lúc nhận ra Bách Lý Thanh Phong. Nhớ kỹ cái này người tại nhỏ nửa năm trước chỉ là một cái bình thường người. Ra ngoài đối với hắn ngắn ngủi nhỏ trong vòng nửa năm thế mà có thể có đánh bại Hồng Liệt thực. Lực hiếu kỳ, hắn đi theo trưởng môn, sử trưởng lão cùng đi đến Hạ Á thành phố, muốn đào ra Bách Lý Thanh Phong nhỏ trong vòng nửa năm cấp tốc cường đại bí mật. Trong tin tức Hồng Liệt mặc dù lời thề son sắt nói Bách Lý Thanh Phong chiến lực kinh người không, kém hơn luyện được quyền ý cấp 3 võ giả. Có thể hắn Vương Cương cuối cùng có chút không tin. Không tin Bách Lý Thanh Phong một cái nhỏ nửa năm trước suýt nữa bị hắn một trưởng vỗ chết người. Bình thường, thật sự có thể trong thời gian ngắn như vậy cường đại đến loại tình trạng này. Đến mức đến Hạ Á thành phố về sau, hắn thế mà còn có rảnh rỗi đến tìm chính mình tại Hạ Á thành phố hai vị bằng hữu sống phóng túng. Thế nhưng là hiện tại, nhìn trước mắt khí thế như hồng, vừa đối mặt ở giữa đem hắn đánh cho tàn phế. Cùng nhỏ nửa năm trước so sánh cơ hồ thoát thai hoán cốt Bách Lý Thanh Phong. Dù là trong lòng của hắn lại thế nào khó có thể tin, đều không thể không thừa nhận sự thật trước mắt. Cái này gọi Bách Lý Thanh Phong người bình thường, thật tại không đến thời gian nửa năm bên trong, phát triển đến có thể đánh giết hắn Vương Cương vị này uy tín lâu năm cấp 3 võ giả tình trạng. Vương Cương, Bách Lý Thanh Phong cầm trong tay lợi kiếm, một bước hư đạp, đi vào Vương Cương trước người, cảm thụ được Bách Lý Thanh Phong thân bên trên nồng đậm sát cơ. Vương Cương đồng tử rụt lại, Bách Lý Thanh Phong, ngươi dám giết ta, ta Thiết Kiếm Môn trưởng môn, trưởng lão tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Thiết Kiếm Môn trưởng môn, trưởng lão, ngươi cho rằng ta như thế nào biết ngươi ở đây? Ta một hồi liền đưa ngươi đi gặp bọn hắn. Vương Cương sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Ngươi, ngươi giết bọn hắn. Đây không có khả năng. Đây không có khả năng. Trưởng môn trừ cùng sử trưởng lão đồng hành bên ngoài còn có 6 vị cao thủ. Lần này đi đụng đến bọn ta Thiết Kiếm Môn cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Kiếp sau, làm người tốt, không cần lại chém chém giết giết. Cho dù chém chém giết giết, cũng không cần tai họa vô tội. Đây là ta, Bách Lý Thanh Phong, một người đi đường đối ngươi lời khuyên. Bách Lý Thanh Phong giơ lên trong tay kiếm, hướng ngay Vương Cương đầu lâu. Không, không, Vương Cương đồng tử đại trương, đáy lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cầu thắng dục vọng. Ô, ô lão đệ, cứu ta, hưu. Vương Cương lời còn chưa dứt, Ô Cách đã lấy tốc độ cực nhanh nhảy lên mà lên, nhanh chóng rơi xuống cửa, có chút kiêng kỵ, sợ hãi nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, cái trán tràn ra một tia mồ hôi dịn. Vị huynh đệ kia, tuyệt đối không nên nghe hắn nói bậy, oan có đầu nợ có chủ, ta cùng Vương Cương bất quá sơ giao, cũng chưa quen thuộc, ngươi muốn tìm thù xin cứ tự nhiên. Ta cái này liền rời đi, không quấy rầy huynh đệ nhã hứng. Không chỉ hắn, Tinh Quang hội sở lão bản mét sửa đồng dạng lộn nhào, xa xa tránh đi Vương Cương cùng Bách Lý Thanh Phong chỗ. Sợ hãi cười làm lành nói, ta cùng Vương Cương đồng dạng không quen, bất quá bạn nhậu, không dám nhúng tay huynh đệ cùng Vương Cương ở giữa ân oán cá nhân. Các ngươi... Vương Cương phẫn nộ mở to hai mắt, nói xong lên núi đao xuống biển lửa tuyệt không chối từ đâu. Hưu, kiếm quang lóe lên, sau một khắc, Bách Lý Thanh Phong kiếm không chút do dự tự Vương Cương đầu lâu ở trong xuyên thủng mà qua. Địch nhân, tự nhiên là tận chết sớm tốt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.